Kiếm tốt quá hà. Chương 982, khắc phục hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý tới phía sau hòa thượng chợt xa chợt gần Thuấn Di. Lâu Tiểu Ất trong lòng tự thở dài. Lần này sợ là giết không được hòa thượng này. Hắn sẽ không đem sinh mệnh của mình an toàn đưa tới bất chấp. Chỉ vì giết một cái gọi là đối thủ. Tình huống hiện tại rõ ràng. Nếu như tận lực tìm cơ hội tập kích Thuấn Di phía sau hòa thượng. Và chưa nhất định có thể tập kích được thành. Nhưng mảnh vỡ tung tích tựu nhất định sẽ ném. Cũng chính là nói. Hắn tất nhiên sẽ mất đi đánh vỡ chưa chi không gian cơ hội. Dùng một cái không có nắm chắc hành động. Đi đổi một cái tất nhiên ác liệt kết quả. Cân nhắc đến bản trong không gian các hòa thượng chiếm ưu trạng thái. Còn có sư tỷ ở chỗ này quá dài dừng lại nguy hiểm. Hắn cũng không có lựa chọn khác. Tại các hòa thượng còn không có vây quanh phía trước. Tại chữ vạn hòa thượng còn không thể thi triển hắn chữ vạn ấn phía trước. Tốc độ trải qua một đoạn thời gian bay lượn đã dần dần chậm lại mảnh vỡ. Tại Lâu Tiểu Ất tiếp cận sau tước thần chợt lóe. Không gian phá nát. Tất cả mọi người đều về tới chờ đợi không gian. Đệ nhất thời gian, Lâu Tiểu Ất thần thức quét qua. Sư tỷ còn tại, cái này khiến hắn yên tâm. Tốt xấu nhận ủy thác của người. Cuối cùng là không phụ thực hiện nói. Cái này tới vũ trụ lắc lư. Còn là muốn cùng Thanh Huyền hoặc là con sen các loại đồng hành cho thỏa đáng. Bớt lo, mọi người đều có chiếu cố tốt năng lực của mình. Hoặc là tự đơn độc hành sự. Hắn đi ra vũ trụ mấy lần. Một lần là hạ băng cơ, một lần ra hoa, hai cái sư tỷ đều làm hắn bó tay bó chân, rất chưa hết hứng, mới muốn đi qua bắt chuyện, chợt cảm giác thân ở không gian biến ảo, mông lung bên trong giống như chỗ thân ở cái nào đó đơn độc không gian bên trong. Bên cạnh cũng có cá nhân, lại không thể nhận ra, nhưng rất nhanh, chủ nhân nơi này cho hắn biết đáp án, các ngươi hai người. Coi thường pháp quy, thôn tính, cái này tu chân giới đều giống như các ngươi. Chẳng phải lộn xộn, ta quy khư động cảnh. Tự có quy củ không thể khinh thường. Một người một tia mảnh vỡ đại đạo. Không thể lấy thêm. Hai người có ý kiến gì không? Mặc dù biết hai người này các lai lịch bất phàm. Đặc biệt là cái kia chơi kiếm. Nhưng tiên thiên linh bảo tự có kiêu ngạo. Lỗ hồng có thể mở. Càng không thể giáng một gậy chết tươi. Nhưng cơ bản quy củ là muốn giảng. Nếu không không thể tự lập. Lâu Tiểu Ất hướng hư không chắp tay. Đệ tử một lòng tốt thiện. Không đành lòng sinh linh đồ thán. Cho nên đoạt đi. Chính là vì ngăn ngừa vô vị tranh chấp sát lục. Phật môn hùng hổ dọa người. Muốn mượn này chế tạo huyết án. Còn mời tiền bối đại quân minh giám. Dạ Hàng hòa thượng ở bên cạnh âm thầm tức giận. Đây là hắn lời kịch. Hết lần này tới lần khác bị cái này kiếm tu đoạt đi. Người này kiếm nhanh, không nghĩ tới miệng cũng nhanh. Đầy miệng hoang ngôn, mở miệng liền tới. Khẩu tụng Phật hiệu, đại quân rung bầm, đệ tử thu hoạch. Không phải vì cá nhân, thật là bằng hữu. Cũng không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt. Lần này đoạt được. Nguyện ý hiến cho đi ra, tặng cho bằng hữu, chỉ bất quá còn muốn thỉnh đại quân thay mặt bảo mật. Chớ khiến người biết đệ tử có đoạt mảnh vỡ chi năng. Quy khư động chân quân miệng nói đại thiện, như vậy rất tốt, ta cho ngươi xác định một cái không gian. Bên ngoài người không thể gặp, người có cái gì chương trình một mực giải thích, chỉ cần đem đồ vật phân đi ra tựu tốt. Ta cũng liền lại không truy cứu ngươi độc bá chi tội. Nói chuyện lúc, Dạ Hàng bị rời đi. Tại chúng tu sĩ nơi tụ tập xuất hiện một cái trong suốt quang cầu. Bên trong người có thể quan sát bên ngoài. Người bên ngoài nhưng đối bên trong cái gì đều nhìn không đến. Diện mạo đặc thù khí tức đạo thống. Hết thảy ngăn cách, Dạ Hàng rất cao hứng. Bởi vì quy khư động chân quân đem hắn an bài tại phía trước. Dạng này liền có thể càng tốt biểu hiện Phật môn rộng lượng. Phổ biến độ chúng sinh. cũng cầm thái hư mảnh vỡ đại đạo bốc lên đạo môn bên trong vết rách. Lại đến phiên kia kiếm tu ra sân lúc, cũng chỉ có thể bắt chước lời người khác. Trông mèo vẽ hổ, hiệu quả tựu kém quá nhiều. Hắn đoạt 5 sợi mảnh vỡ, 3 sợi thái hư, 2 sợi công đức. Công đức mảnh vỡ đương nhiên muốn lưu cho mình cùng tự sư huynh đệ. Thái hư mảnh vỡ liền là bốc lên đạo môn tranh chấp lý do. Hắn sẽ chọn những cái kia tại vũ trụ tranh chấp bên trong chỗ thân chúng lập đạo môn tặng cho. Dùng chia cắt đạo môn trong đó quan hệ. Như loại này sự tình đương nhiên không có khả năng lập tức rõ ràng. Nhưng chỉ cần chôn xuống hạt giống, tựu một ngày nào đó sẽ sinh cọng mầm. Hắn ở chỗ này châm ngòi ly gián. Một chỗ khác không gian bên trong quy khư động chân quân tiếp tục bình tĩnh. Như vậy, người đây, lựa chọn như thế nào? Cũng là tặng cho. Hắn sở dĩ trước hết để cho cái kia hòa thượng làm việc. Hắn dụng ý bất quá là trước tiên đánh phát ra ngoài. Dạng này mới có làm việc thiên tư khả năng. Đáng thương Dạ Hàng hòa thượng tự cho là nhận lấy quy khư đại quân ưu đãi. Chính như hắn đi vào lúc tự viện cùng hắn lời nói. Lần này quy khư động cảnh hoàn cảnh sẽ hướng có lợi Phật môn phương hướng phát triển. Lại không biết trong lòng hắn kiêu ngạo độc kiệt đại quân cũng là mượn gió bẻ măng mặt hàng. Biết kiếm tu lai lịch, chân hướng bên nào lệch cũng liền không cần nói cũng biết. Lâu Tiểu Ất nhìn bên ngoài cái kia hòa thượng còn tại miệng phun liên hoa. Huy hoàng đại ngôn, hắn nhưng không xiết, muốn đợi hòa thượng tặng xong mảnh vỡ sau lại đi sự tình. Đệ tử trong lòng do dự bất định, còn cần suy nghĩ lại một chút. Đại quân xin đợi chốc lát, quy khư quân đương nhiên là không quan trọng. Bất quá vẫn là thiện ý nhắc nhở. Dụng ý của ngươi ta hiểu rõ. Tuy là kiếm tu, nhưng là trách trời thương dân. Lòng dạ rộng lớn, tuy có sát lục, nhưng không mất chân thành. Ngươi được đến mảnh vỡ so với hắn nhiều ra 2 sợi. Ta cũng không khi dễ ngươi. Dạng này, vì bày ra công bằng, ngươi có thể ở lâu một tia. Ngươi thấy có được không? Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái. Cái này đại quân có chút cổ quái a, luận sát lục. Hắn ở bên trong giết người nhiều nhất tốt hay không? Bởi vì chân thành, cái này lý do gì? Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông thấu. Mắt thấy bên ngoài hòa thượng cố sự đã nói xong. Mảnh vỡ cũng phân được 7-8 phần. Không do dự nữa. Đa tạ đại quân phán đoán sáng suốt. Bất quá 12 sợi mảnh vỡ. Nếu như không thể phân rõ ràng, chu vi giới vực thế lực không biết nói ta thế nào. Sợ rằng sẽ bụng phi đại quân bất công. Keo kiệt, ta liền chính cầm một tia. Kia là ta nên được. Còn lại 6 sợi đều sẽ phân đi ra. Bất quá đệ tử có cái yêu cầu nho nhỏ. Quy khư đại quân rất hài lòng. Tiểu gia hỏa này rất hiểu rõ tình hình biết điều nha. Còn biết thay hắn suy nghĩ. Đây chính là hiểu chuyện. Giảng. Lâu Tiểu Ất có chút ngại ngùng. Đệ tử cũng nghĩ mượn cái không vì người xem xét không gian. Cái kia, mở đấu giá hội, Dạ Hàng tại không bại lộ chính mình lai lịch tính danh. Chỉ từ xưng là Phật môn một thiện tin điều kiện tiên quyết. Thuận lợi đem 5 sợi mảnh vỡ tặng đi ra. 2 sợi công đức không cần phải nói. Đương nhiên là cho mình sư huynh để. Mấu chốt tại 3 sợi thái hư mảnh vụn bên trên. Hắn cổ động mấy nhà một mực bảo trì trung lập đạo môn. Riêng phần mình trần thuật cùng Phật môn hữu hảo chung sống. Sau đó lại chọn thứ 3 nhà từng cái tặng ra. Quá trình này, liền là thật sâu tại đạo gia chư thế lực bên trong đâm xuống một cây gai. Hắn không hy vọng cái này mấy nhà bảo trì trung lập đạo gia môn phái sau cùng tại Phật đạo đại chiến bên trong có thể đứng ở Phật môn một bên. Cái kia cũng không có khả năng, nhưng lại có thể thông qua dạng này ly gián, nhường đường ra nội bộ sinh ra thanh túc chi tâm. Liền là mục đích, hắn nơi này vừa mới hoàn tất, chúng tu sĩ bàn tay đầu ngón tay, tính toán còn có 4 sợi công đức mảnh vỡ. 3. Sợi thái thanh mảnh vỡ. Không biết sẽ dùng loại phương thức nào phân phát. Tiếp tục còn là Phật môn Bồ Tát. Hoặc là đạo gia Nguyên Anh. Đúng lúc này, lại một cái không gian lăng không hiện hình. Vẫn là thấy không rõ ở bên trong hết thảy. Nhưng có một bộ hoành phi treo lên. Phía trên một hàng chữ lớn. Đầu giới quy khư đấu giá hội. Đại đạo vô giá. Linh cơ có giá cả. Cạnh tranh cao người được. Già trẻ không gạt. Cách chương.